Chương 2574, lạc đường nhân khẩu, 3, cầu phiếu phiếu. Đang nghĩ ngợi đột nhiên, nữ tử lông mi run rẩy, đột nhiên mở mắt ra. Cặp kia hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt hạnh bên trong, ngưng tụ nồng đậm sợ hãi, miệng đại trường, phát ra a a khàn giọng tiếng tê ơ. Đừng sợ Lạc Vũ vội vàng nói, chúng ta không phải người xấu, ngươi đã được cứu. Những cái kia huyết lang bị chúng ta giết chết nữ nhân chậm rãi chuyển động trong mắt, mờ mịt mà khẩn trương nhìn xem gian phòng bên trong bài trí. Chậm rãi, nàng đấy mắt sợ hãi rút đi, ánh mắt rốt cục tập trung đến Mộ Nhan trên người bọn họ. Là các ngươi đã cứu ta, nữ tử thanh âm có chút khàn khàn cũng không trôi chảy, thật giống như đã thật lâu chưa từng nói chuyện, cho nên ngôn ngữ đều trở nên vương hữu. Nhưng đây cũng chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, lời của nàng liền khôi phục trôi chảy. Cảm ơn các ngươi, Lạc Vũ ôm thành ghế, một bên nhẹ nhàng đong đưa cái ghế, một bên cười tủm tỉm nói, ngươi tên là gì, là ở đâu ra a, làm sao lại tại tứ tượng thành bên ngoài bị huyết lang để mắt tới đâu, ta nhìn ngươi tu vi cũng không tệ, những cái kia xài huyết lang mặc dù lợi hại, nhưng cũng không trở thành sẽ thảm như vậy a, trước ngươi xảy ra chuyện gì ở đâu ra, nói nhảm nhiều như vậy. Vân Nhược Hàn một bàn tay đập vào Lạc Vũ trên đầu, ôn hòa cười nói, cô nương đừng để ý, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cái khác chờ ngươi bình phục lại nói. Thấy nữ tử thần sắc còn có chút cảnh giác, lại giải thích nói, chúng ta là từ Tử Vân giới Đông Lục, đến tứ tượng thành mua linh thực. Trong lúc vô tình gặp được cô nương ngươi bị huyết lang tập kích, cho nên mới đưa ngươi cứu đến tứ tượng thành bên trong. Nữ tử mặt mày một mực túi thấp xuống, để nhân thấy không rõ ánh mắt của nàng. Lúc này mới rốt cục ngẩng đầu lên, nói khẽ, ta gọi Dịch Lan Tâm. Có thể hay không mời các ngươi thay ta cho nàng, vẫn chưa nói xong, cửa phòng bị gõ vang. Ngụy Bảo Lâm tại ngoài phòng nói, quân tiểu thư, có người cầu kiến, nói là chúng ta cứu vị cô nương kia thân nhân. Vừa dứt lời, cửa đã bị ép không kịp đem pha tan. Một cái nam nhân từ ngoài cửa phòng xông tới, ánh mắt trong phòng băn khoăn một vòng. Chờ nhìn thấy ngồi ở trên giường Dịch Lan Tâm lúc, lập tức kích động xông lại, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Lan Tâm. Lan Tâm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thanh âm của nam nhân khàn giọng, ôm nữ tử tay một hồi nhẹ, một hồi nặng, mang theo run rẩy, tựa như là ôm mất mà được lại chân bảo. Lan Tâm, thật xin lỗi, đều là ta đáng chết, ta làm sao lại đem ngươi ném đi đâu, khoảng thời gian này, ngươi nhất định thụ rất nhiều khổ a. Dịch Lan Tâm thân thể bị nam nhân toàn bộ ôm vào trong ngực, thoạt đầu vẫn là cứng ngắc. Càng về sau, rốt cuộc nhịn không được ô ô khóc ồ lên, một đôi tay vòng lấy nam nhân lưng. Tại sao lưng của hắn không ngừng gõ? Thật xin lỗi, có lỗi với Lan Tâm, là ta tới quá muộn đều là lỗi của ta, nhưng ta cùng ngươi cam đoan, về sau sẽ không, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không còn để ngươi rời đi bên cạnh ta nửa bước. Tiêu Diêu Môn mọi người thấy cái này hí kịch hóa một màn có chút ngộp bức. Mộ Nhan nhìn về phía Ngụy Bảo Lâm. Ngụy Bảo Lâm liền vội vàng tiến lên một bước, từ trong ngực tay lấy ra giấy cùng một tấm bùa chú. Cung kính đưa cho Mộ Nhan. Chỉ thấy trên giấy vẽ lấy một nữ tử chân dung, giống như lúc, tinh tế động nhân. Thinh linh chính là Dịch Lan Tâm. Đây là một chương thông báo tìm người. Ngụy Bảo Lâm, tại đem nhân mang đến trước, tiểu nhân cũng đi tứ tượng thành bên trong hỏi thăm một chút. Cái này nam nhân tên là Cát Phi Bình, là phù tang thành nhị lưu thế gia Cát gia gia chủ. Sớm tại hơn một tháng trước, thê tử của hắn Dịch Lan Tâm tại phù tang thành bên ngoài mất tích. Nghe nói là bị nhân bắt cóc. Ba ngày mai hành trình hơi nhiều, tốt có thể sẽ không kịp gõ chữ, sớm cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, đêm mai đổi mới có thể sẽ chỉ hoãn tấu chương xong.